Chánh thanh tra cảnh sát Mason niềm nở hỏi. À, anh Bajot, anh đến để chỉnh đốn một vụ nào của tụi tôi hả? Ồ, không không, tôi có chút xíu tò mò về phần việc của mình thôi. Bajot nhỏ nhẹ khẩn nài. Làm anh hài lòng là tụi tôi hân hạnh lắm. Vụ gì hả anh? Vụ Eleanor Callis. À, cô gái đầu độc Marie Gradat đó hả? Hai tuần nữa sẽ ra tòa. Một vụ đáng quan tâm. Tiện thể tôi nói luôn, cô ta cũng đầu độc cả bà cụ. Biên bản cuối cùng chưa hoàn tất, nhưng có vẻ không có gì nghi ngờ nữa. Là một phiên, một kẻ máu lạnh nhẫn tâm, không hề nao núng lúc bị bắt hay sau đó. Không khai báo bất cứ điều gì. Nhưng tụi tôi đã có phương án rồi, cô ả sẽ phải đền tội. Anh nghĩ cô ta làm chuyện đó à? Marsden, một người trông tốt bụng và giàu kinh nghiệm, gật đầu khẳng định. Còn nghi ngờ gì nữa, cô ta đã tẩm thuốc vào xăng huyết, thật trơ tráo. Anh không nghi ngờ gì sao? Không hề có chút nghi ngờ nào à? Ồ không, tôi hoàn toàn chắc chắn mà. Khi chắc chắn thì anh sẽ có cảm giác thật dễ chịu. Tụi tôi không muốn lặp lại sai lầm như người khác đâu. Tụi tôi không phải chỉ tìm cách buộc tội như người ta tưởng. Lần này, tôi có thể tiến hành công việc với lương tâm trong sạch. Tôi hiểu. Bajot chậm chậm nói. Nhân viên Scotland Yard tò mò nhìn ông. Vậy, anh đã phát hiện điều gì ngược lại hả? Ngay lúc này thì chưa. Cho đến nay, mọi điều tôi tìm thấy đều cho thấy rõ là Eleanor Callis phạm tội. Bajot lắc đầu. Thanh tra Marsden hồ hởi tự tin. Chắc chắn cô ta phạm tội mà. Tôi muốn gặp cô ấy. Bajot nói. Thanh tra Marsden mỉm cười khoan dung. Muốn dắt mũi cả đương kim bộ trưởng nội vụ hả anh bạn? Dễ thôi mà. 9. Thế nào? Bitterlo hỏi. Không, không được tốt cho lắm. Hawkeye Bajot đáp. Ông không nắm được điều gì cả sao? Bajot chậm rãi nói. Eleanor Callis vì ghen tuông mà giết Madridoret. Eleanor giết cô mình để hưởng gia tài. Eleanor giết cô mình vì lòng trắc ẩn. Anh chọn đi, anh bạn tôi. Hoàn toàn vớ vẩn. Tôi nói chuyện vớ vẩn à? Gương mặt tàn nhang của Lord tỏ vẻ tức giận. Tất cả việc này là thế nào? Anh nghĩ là việc ấy có thể không? Hawkeye Bajot hỏi. Tôi nghĩ việc gì là có thể chứ? Thì việc Eleanor không chịu nổi cảnh cô mình đau đớn nên đã giúp bà ấy giải thoát đấy. Vô lý. Vô lý sao? Nhưng chính anh đã nói với tôi rằng lão phu nhân yêu cầu anh giúp bà ấy mà. Bà ấy không nói một cách nghiêm túc. Bà hiểu tôi sẽ không làm những chuyện như vậy. Tuy nhiên, bà ta vẫn giữ ý nghĩ ấy. Rất có thể Eleanor Callis đã giúp bà ta. Peter Lord đi đi lại lại. Cuối cùng anh nói. Không thể phủ nhận là những chuyện như thế có thể xảy ra. Nhưng Eleanor Callis là một phụ nữ điềm tĩnh và sáng suốt. Tôi không nghĩ nàng bị lòng trắc ẩn lôi cuốn đến nỗi không nhìn thấy nguy hiểm cho mình. Với nàng hiểu rõ nguy cơ ấy mà. Nàng rất có khả năng bị kết tội mưu sát. Vậy ông không nghĩ là cô ấy làm việc đó à? Bitterlo từ tốn nói. Tôi nghĩ một người phụ nữ có thể làm việc đó cho chồng mình, hoặc cho con mình, hoặc cho mẹ mình. Tôi không nghĩ nàng có thể làm cho người cô của mình, cho dù nàng có thương bà cô cách mấy đi nữa. Và tôi nghĩ, trong bất cứ trường hợp nào, nàng chỉ làm khi người thân của mình thật sự không kham nổi cơn đau dày dò. Có thể anh có lý. Bajot tư lự. Rồi ông nói thêm. Theo anh, cảm xúc của Roderick Wayman có đủ thúc đẩy anh ta làm một việc như thế không? Bitterlo trả lời vẻ khinh miệt. Anh ta làm gì có gan? Tôi e rằng mặt nào đó, anh ta đã đánh giá chàng trai ấy không đúng mức. Anh bạn ạ. Bajot lẩm bẩm. Ồ, tôi dám chắc anh ta là người khôn ngoan và học thức mà. Chính xác. Bajot nói. Anh ta còn có sức quyến rũ nữa. Phải, tôi cảm thấy điều đó. Ông thấy thế à? Còn tôi thì không hề. Rồi Peter Law hỏi nghiêm túc. Này, Burdott, bộ không có gì cả sao? Burdott đáp. Cho đến nay thì việc điều tra của tôi vẫn chưa gặp may. Chúng bây giờ cũng quay về một chỗ cũ. Không ai thủ lợi từ cái chết của Madridorat, ngoại trừ Elinor Kallis. Không ai ghét Madridorat, ngoại trừ Elinor Kallis. Chỉ còn duy nhất một câu hỏi mà có lẽ chúng ta có thể tự đặt ra. Có ai đó thù ghét Elinor Kallis không? Bác sĩ Lord chậm chậm lắc đầu. Điều đó thì tôi không biết. Ý ông là có ai đó dựng chuyện để đổ tội cho nàng phải không? Poirot gật đầu. Chỉ là suy đoán mơ hồ chứ không có gì để chứng minh cả. Ngoại trừ một điều là trong vụ này các tình tiết chống lại cô ấy lại quá hoàn hảo. Tôi nghĩ thế. Ông kể chuyện lá thư nặc danh với Peter. Anh thấy không? Lá thư khiến ta có thể phát thảo những nét chính của một vụ việc rất nghiêm trọng chống lại cô ấy. Cô được cảnh báo có thể mình sẽ hoàn toàn bị loại khỏi di chúc của người cô, rằng cô gái người dưng kia có thể sẽ hưởng toàn bộ của cải. Vì thế, khi bà cô thều thào yêu cầu gặp luật sư, thì Eleanor đành phải làm liều. Cô tính sao cho lão phu nhân phải chết ngay đêm hôm ấy. Còn Roderick Wayman thì sao? Peter Lord kêu lên. Anh ta cũng bị mất quyền vậy? Không. Nếu lão phu nhân lập di chúc thì sẽ có lợi cho anh ta. Nên nhớ là nếu bà ấy chết mà không có di chúc thì anh ta không được gì cả. Eleanor mới là người thân thuộc gần nhất. Nhưng anh ta sắp cưới Eleanor Kallis. Đúng, nhưng đừng quên sau đó hôn ước của họ lập tức bị hủy bỏ. Anh ta đã tỏ rõ với cô ấy rằng mình muốn được giải thoát. Peter Law ôm đầu rên rỉ. Thế là sự việc lại quay về phía nàng. Bao giờ cũng thế. Phải, trừ phi... Ông lặng thinh trong giây lát, rồi tiếp. Có điều gì đó... Sao? Điều gì đó, một mảnh nhỏ trong bộ lắp kép còn chưa tìm ra. Có điều gì đó mà tôi chắc chắn có liên quan tới Madridorat. Anh bạn ạ, hẳn anh có nghe những chuyện lê la hay đồn đại quanh đây. Có bao giờ anh nghe điều gì đó chống lại cô gái ấy không? Chống lại Madridorat? Ông định nói về thanh danh cô ấy à? Mọi điều. Chuyện quá khứ của cô ấy. Chuyện cô ấy thiếu chín chắn. Dấu hiệu scandal. Chuyện nghi ngờ cô ta không thật thà. Những lời đồn đại ác ý về cô ấy. Bất cứ điều gì. Những chuyện chắc chắn gây hại cho cô ấy. Tìm cách khơi gợi lại chuyện quá khứ của một cô gái trẻ vô tội đã qua đời và không thể tự bảo vệ mình mà chi. Lord nhẹ nhàng nói, tôi hy vọng ông không đề xuất theo hướng ấy, mà tôi cũng không tin ông làm được. Cô ấy giống như ngài Galar, một cuộc đời không chê trách vào đâu được. Theo tôi biết thì đúng vậy. Tôi chưa từng nghe bất cứ điều gì khác. Anh không nên nghĩ rằng tôi muốn... bới bèo ra bọ. Anh bạn à, không, không, hoàn toàn không phải vậy. Nhưng y tá Hopkins tốt bụng, không phải là người giỏi giấu giếm cảm xúc của mình. Bà ấy rất yêu mến Marie, và có chuyện gì đó về Marie mà bà ấy không muốn người khác biết. Có nghĩa là có chuyện gì đó chống lại Marie mà bà ấy sợ tôi sẽ tìm ra. Bà ta không nghĩ chuyện đó có liên hệ gì với tội ác. Nhưng rồi bà ấy tin chắc tội ác ấy là do Eleanor Kallis gây nên. Và sự việc kia, dẫu là gì đi nữa, rõ ràng cũng không liên quan tới Eleanor. Nhưng bạn ạ, anh thấy đó, tôi buộc phải biết mọi chuyện. Bởi lẽ có thể Marie đã phạm sai lầm đối với một kẻ thứ ba nào đó. Và trong trường hợp này, kẻ thứ ba ấy có thể có động cơ muốn Marie chết. Nhưng chắc chắn trong trường hợp ấy thì y tá Hopkins cũng sẽ biết. Trong chừng mức của mình thì y tá Hopkins hoàn toàn là người thông minh, nhưng trí tuệ bà ấy thì khó mà sánh với tôi. Có thể bà ta không nhìn thấy, nhưng Hercule Poirot thì có. Peter Law lắc đầu. Rất tiếc, tôi không biết gì cả. Poirot trầm ngâm nói. Không phải Teppy Glen, từ trước tới giờ cậu ta sống ở đây cùng Mary. Cũng không phải bà Bishop, bởi lẽ nếu bà ấy biết chuyện gì đó không hay về cô gái, thì bà ta đã không thể giữ bí mật ấy trong lòng. Anh bạn ạ, còn một hy vọng nữa. Sao cơ? Hôm nay tôi sẽ đi gặp cô y tá kia, cô O'Brien ấy. Peter lắc đầu. Chị ta không biết gì nhiều về chuyện này đâu. Chị ta chỉ mới ở đây 1-2 tháng thôi. Tôi hiểu rõ mà. Nhưng bạn tôi ơi, y tá Hopkins là người lắm điều. Chúng ta vừa nói với nhau vậy mà. Bà ta không ngồi lê đôi mắt trong làng, nơi chuyện ấy có thể gây ra hại cho Margaret. Nhưng tôi ngờ rằng bà ta không thể cố nín mà không để lộ chút nào chuyện ấy cho một người ở nơi khác đến mà lại là đồng nghiệp của mình. Có thể y tá O'Brien biết điều gì đó. 10. Y tá O'Brien hất ngược mái tóc đỏ và toét miệng cười với người đàn ông nhỏ thó ngồi đối diện bên bàn trà. Chị nghĩ, người đâu mà bé lót chót buồn cười, mắt thì xanh như mắt mèo. Thế mà bác sĩ Lord bảo ông ta là người thông minh mới ghê chứ. Rất vui khi gặp một người mạnh khỏe và tràn đầy sức sống thế này. Perrot nói, tôi dám chắc các bệnh nhân của chị đều phải hoàn toàn hồi phục. Em không phải là người bản mặt đưa đám và bệnh nhân em chăm sóc không có mấy người chết trên tay em đâu ạ. Riêng trường hợp bà Wellman thì dĩ nhiên là sự giải thoát nhân đạo. Perrot nói, ôi, đúng vậy, bà bệnh nhân đáng thương. Mắt chị ta long lanh khi nhìn Barrett. Có phải ông muốn nói chuyện đó không nhỉ? Em nghe nói người ta sắp khai quật bà ấy. Bản thân chị không nghi ngờ gì vào lúc ấy sao? Barrett hỏi. Tuyệt nhiên, không một tẹo nào. Mặc dù lẽ ra em phải nghi ngờ khi thấy vẻ mặt bác sĩ Lord sáng hôm ấy, rồi khi ông ta bảo em đi lanh quanh hết chỗ này đến chỗ kia, làm những việc chẳng cần thiết gì cho ông ấy cả. Nhưng ông ta đã ký giấy chứng tử rồi. Ông ta có lý do của mình. Poirot dòm nói, nhưng chị ta đã buộc miệng. Đúng vậy, mà ông ấy có lý. Làm bác sĩ mà nghĩ lung tung, rồi xúc phạm gia đình người ta, thì chẳng tốt đẹp gì. Và nếu như ông ta nói sai, thì coi như tàn đời. Ai thèm mời ông ta chữa bệnh nữa. Bác sĩ là phải đáng tin cậy. Có ý kiến là bà Wellman có thể tự tử. Poirot nói. Bà ấy hả? Nằm một chỗ không nhúc nhích mà làm cái gì được cơ chứ? Chỉ nhấc được có một bàn tay thôi à? Có thể có ai đó giúp bà ấy không? Chà, em hiểu ý ông rồi. Là cô Calice, hoặc cậu Wellman, hoặc có thể là Mary Grace đúng không? Điều đó có thể mà. Y tá O'Brien lắc đầu. Họ không dám đâu, bất cứ ai trong bọn họ. Có thể họ không dám. Poirot chậm rãi nói. Rồi ông lại tiếp. Y tá Hopkins, mất ông Morfin vào lúc mấy giờ vậy? Ngay sáng sớm hôm ấy, chị ấy bảo tôi cam đoan đã để nó ở đây mà. Ban đầu chị ấy 1-2 là vậy, nhưng ông biết không? Sau một hồi đầu óc bị lẫn lộn, cuối cùng chị ấy lại quả quyết mình đã để nó ở nhà. Ngay cả như thế mà chị cũng không nghi ngờ gì sao? Poirot khẽ hỏi. Tuyệt nhiên là không. Chả bao giờ em nghĩ là mọi việc lại không xảy ra đúng như chúng phải có. Và thậm chí đến giờ này thì đó cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi. Chuyện mất ống thuốc ấy không hề gây ra cho chị lẫn y tá Hopkins một lúc nào băn khoăn lo lắng sao? À, em có nói thế đâu. Em nhớ là em với chị Hopkins đều rất lo lắng. Lúc ấy chúng em đang ngồi ở quán cà phê Chim Sẻ Xanh. Và cái điều chị ấy nghĩ cũng đã nhập vào đầu em rồi. Chị ấy bảo không còn cách nào khác. Tôi đã để nó trên bệ lò sưởi. Và nó rơi xuống thùng rác đúng không? Em bèn trả lời. Đúng rồi. Thực sự chỉ có cách đó mà thôi. Và cả hai chúng em không nói ra mình đang nghĩ gì và lo sợ điều gì. Còn bây giờ chị nghĩ gì? Huckleberry hỏi. Nếu người ta tìm thấy morphine trong xác bà cụ, thì chẳng còn nghi ngờ ai đã lấy ống thuốc cũng như dùng nó vào việc gì. Nhưng nếu chưa chứng tỏ được là có morphine trong xác bà cụ, thì em vẫn chưa tin cô ta đã cho bà cụ lên đường cũng bằng cách đó. Chị có tin chắc là Eleanor Callis giết Mary Red không? Barrett hỏi. Theo em thì không cần phải hỏi về chuyện đó nữa. Còn ai khác có lý do hoặc có ý định đó cơ chứ? Vấn đề là ở chỗ đó. Barrett nói. O'Brien đột ngột nói. Thế ông tưởng đêm hôm ấy khi lão phu nhân cố gắng nói, rồi cô Eleanor hứa giải quyết mọi việc đàng hoàng theo ý nguyện của bà, thì em không có ở đó sao? Ông tưởng em không thấy sắc mặt cô ta hôm nọ khi nhìn theo Mary đi xuống tầng trệt và cái vẻ ghét cay ghét đắng của cô ta hay sao? Ngay từ phút giây đó, cô ta đã có ý định giết người. Nếu Eleanor Callis giết bà Wayman, thì tại sao cô ấy lại giết? Tại sao à? Tất nhiên là vì tiền. 200.000 bảng chứ ít gì. Đó là những gì cô ta được hưởng, mà cũng là lý do vì sao cô ta làm thế. Nếu đúng là cô ta làm, cô ta là một quý cô trẻ tuổi liều lĩnh mà khôn ngoan, không biết sợ là gì, và đầu óc thì rất thông thái. Nếu bà Wayman còn sống để lập di chúc, chị nghĩ bà ấy sẽ để của cải cho ai? Huckleberry hỏi. Chà, cái này đâu phải chuyện của em. Y tá O'Brien tuy nói vậy, nhưng vẫn để lộ ý mình. Nhưng theo em, lão phu nhân có xu nào thì xu ấy cũng sẽ vào tay Mary Rath hết. Tại sao? Câu hỏi cộc lốc khiến y tá O'Brien có vẻ lúng túng. Tại sao à? Có phải ông hỏi em tại sao không nhỉ? À, em chỉ muốn nói là sẽ như thế. Người ta có thể cho rằng Mary Rath đã đi nước cờ hết sức khôn ngoan. Cô ấy đã thành công trong việc lấy lòng bà cụ, đến nỗi bà ấy quên đi máu mủ ruột thịt của mình. Họ có thể cho là như vậy. O'Brien chậm rãi nói. Mary Rath có phải người khôn ngoan mua mẹo không? Huckleberry hỏi. Y tá O'Brien vẫn chậm rãi. Em không nghĩ thế về con bé. Nó làm mọi điều một cách tự nhiên, không có mưu mô gì đâu. Con bé không phải loại người như vậy. Và đôi khi, có những lý do khiến những chuyện ấy chẳng bao giờ công khai được. Tôi nghĩ chị là một người hết sức thận trọng. Chị O'Brien ạ. Huckleberry nhẹ nhàng nói. Em không hay bếp xếp những chuyện không liên quan đến mình, thưa ông. Barrett tiếp tục nói, vừa quan sát kỹ chị ta. Chị và y tá Hopkins, hai người đã đồng ý với nhau rằng có những chuyện tốt nhất không nên đưa ra ánh sáng, đúng không? Ông nói vậy là có ý gì? Không có gì liên quan đến tội ác cả đâu. Tôi muốn nói một chuyện khác. Poirot đáp vội. Y tá O'Brien gật đầu. Có ích gì khi đào bới chuyện cũ hả ông? Mà bà ấy lại là người trọng tuổi đứng đắn và chưa hề có tiếng xấu. Cho đến lúc qua đời, vẫn được mọi người kính trọng. Huckleberry gật đầu tán thành. Ông thận trọng nói. Như chị nói, bà Wayman rất được kính trọng ở Mandersforney. Cuộc đối thoại bất ngờ chuyển hướng, nhưng ông không để lộ bất cứ vẻ gì bối rối hay bất ngờ. Y tá O'Brien nói tiếp. Cũng đã lâu lắm rồi, tất cả đã chết và bị lãng quên. Em thì rất dễ mũi lòng trước một câu chuyện tình lãng mạn ông ạ. Em cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi. Thật khổ cho một người có vợ ở trong nhà thương điên. Cả đời hoàn toàn bị trói buộc cho đến chết mới được giải thoát. Bồi đó vẫn còn hoang mang, cứ lẩm bẩm. Dân, thật khổ. Chị Hopkins có nói với ông việc thư chúng em trùng hợp với nhau như thế nào không? Bà ấy không có nói với tôi về chuyện đó. Barrett thật thà đáp. Thật là trùng hợp ngẫu nhiên một cách kỳ lạ, nhưng luôn luôn là như vậy đó. Có lần mình nghe một cái tên, chẳng hạn thế, rồi một ngày sau tình cờ mình gặp lại cái tên ấy, và cứ thế, Rồi em nhìn thấy một bức ảnh treo trên cây đàn dương cầm. Thì cũng đúng lúc ấy, chị Hopkins nghe bà quản gia của bác sĩ kể hết câu chuyện về bức ảnh ấy. Thật thú vị, Poirot nói. Rồi ông ngập ngừng thăm dò. Mary Rat có biết việc này không? Có ai dám nói với con bé đâu hả ông? Em không, mà Hopkins cũng không. Suy cho cùng, việc đó có ích gì cho nó kia chứ? Chị ta hất ngược mái tóc đỏ và nhìn ông chằm chằm. Poirot thở ra. Sao? Thật vậy ư? 11. Eleanor Callis. Từ đầu bên kia chiếc bàn ngăn cách hai người, Poirot nhìn nàng như muốn dò hỏi. Chỉ có hai người với nhau, một viên giám ngục canh chừng họ qua tấm vách bằng kính. Poirot chú ý đến khuôn mặt thông minh nhạy cảm, với vầng trán rộng trắng ngần, vành tai và sống mũi thanh tú. Những đường nét tinh anh, một người kiêu hãnh và đa cảm, biểu lộ vẻ lịch thiệp tao nhã, tính tự chủ và một điều gì khác hơn, một cảm xúc mạnh mẽ. Tôi là Hercule Poirot, ông nói. Bác sĩ Lord giới thiệu tôi đến đây. Ông ấy nghĩ rằng tôi có thể giúp cô. Peter Lord. Giọng Eleanor Callis như đang hồi tưởng. Trong chốc lát, nàng khẽ cười buồn rồi nói tiếp. Ông ấy thật tốt bụng, nhưng tôi không nghĩ là ông có thể làm gì được. Cô vui lòng trả lời những câu hỏi của tôi nhé. Poirot hỏi. Nàng thở dài. Xin ông tin tôi, thật mà, tốt hơn là không nên hỏi. Tôi đang được trợ giúp tốt. Ông Seddon rất nhiệt tình. Sẽ có một trạng sư rất nổi tiếng lo liệu việc này cho tôi. Ông ấy không nổi tiếng bằng tôi đâu, Poirot nói. Eleanor tỏ ra hơi chán chường. Danh tiếng ông ấy lớn lắm. Phải, là trong việc bào chữa cho các tội phạm. Còn tôi thì nổi danh, vì chứng minh sự vô tội. Nàng ngước lên, đôi mắt xanh sống động tuyệt mỹ, nhìn thẳng Poirot. Ông có tin là tôi vô tội không? Cô có vô tội không? Eleanor mỉm cười, một nụ cười khá mỉa mai. Có phải đó là cách ông đặt câu hỏi không? Trả lời có là quá dễ, đúng không? Cô mệt mỏi lắm phải không? Bất chợt ông nói. Nàng trả lời, mắt hơi mở to. Sao? Đúng vậy, hơn mọi thứ. Làm sao ông biết được? Tôi biết. Tôi sẽ rất sung sướng khi việc này kết thúc. Poirot lặng nhìn nàng giây lát, rồi ông nói. Tôi đã gặp người anh họ của cô. Tôi gọi thế cho tiện được không? Ông Frederick Wellman ấy. Sắc hồng rón rén ửng lên gương mặt kiêu hãnh trắng ngần. Ông hiểu rằng có một câu hỏi mình chưa kịp đặt ra, nhưng đã có câu trả lời. Nàng run rẩy nói. Ông đã gặp Roddy sao? Ông ấy đang làm mọi điều có thể cho cô. Tôi biết. Giọng nàng vội vã và yếu ớt. Ông ấy giàu hay nghèo? Poirot hỏi. Roddy à? Anh ấy không có nhiều tài sản cho lắm. Nhưng ông ấy có hoang phí không? Cả hai chúng tôi không xem đó là điều quan trọng. Chúng tôi biết rằng ngày nào đó... Nàng hầu như lơ đãng rồi ngưng bặt. Poirot vội nói. Hai vị tính đến việc thừa kế phải không? Điều đó có thể thông cảm được. Rồi ông tiếp tục. Có thể cô đã biết kết quả của việc khám nghiệm tử thi bà cô mình. Bà ấy chết vì bị đầu độc morphine. Tôi không giết cô tôi. Eleanor lạnh lùng nói. Cô có giúp bà ấy tự sát không? Tôi giúp à? Ồ, tôi hiểu rồi. Không, tôi không làm việc đó. Cô có biết rằng cô mình chưa làm di chúc không? Không, tôi không biết. Giọng nàng giờ đây uể oải buồn nản, câu trả lời thờ ơ và máy móc. Còn bản thân cô có làm di chúc không? Bồi rót hỏi. Có ạ. Cô làm nó vào cái hôm bác sĩ Lord nói với cô về việc này à? Phải. Mặt nàng bất chợt lại ửng hồng. Cô để gia tài lại cho ai, thưa cô Calis? Eleanor lặng lẽ đáp. Tôi để lại toàn bộ cho Roddy, cho Roderick Wellman. Ông ấy có biết chuyện này không? Chắc chắn là không. Cô không bàn bạc với ông ấy sao? Dĩ nhiên là không. Rất có thể anh ấy sẽ vô cùng bối rối và không mấy thích việc tôi làm. Có ai khác biết nội dung bản di chúc của cô không? Chỉ có ông Seddon và các thư ký của ông ấy. Tôi nghĩ vậy. Ông Seddon thảo di chúc giúp cô phải không? Phải. Tôi viết thư cho ông ta ngay trong buổi chiều hôm ấy. Ý tôi là buổi chiều ngày bác sĩ Lord nói với tôi về việc này. Cô có đích thân đi gửi thư không? Không. Tôi để nó vào hộp thư nhà cùng với các thư từ khác. Cô viết thư, đặt vào phong bì, rồi niêm lại. Gắn tem và bỏ vào thùng thư như thế này phải không? Cô không ngừng lại suy nghĩ à? Không đọc lại thư à? Eleanor nhìn ông chăm chăm. Có, tôi có đọc lại chứ ạ. Tôi đi ra ngoài tìm con tem. Khi trở vào, tôi chỉ nhìn qua thư xem mình viết có rõ ràng không. Lúc ấy có ai trong phòng với cô không? Chỉ có Roddy thôi. Ông ấy có biết cô đang làm gì không? Tôi đã nói với ông rồi. Không. Vậy có thể có ai đó đọc thư khi cô ra khỏi phòng không? Tôi không biết. Ý ông là một trong những người hầu phải không? Tôi nghĩ cũng có thể, nếu họ tình cờ bước vào trong khoảng thời gian tôi ra khỏi phòng. Và trước khi ông Roderick Wellman bước vào à? Vâng. Vậy có thể ông ấy cũng đã đọc thư rồi. Poirot nói. Giọng Eleanor rành rọt và đầy khinh miệt. Thưa ông Poirot, tôi xin bảo đảm với ông là người anh họ của tôi, như cách ông gọi, không bao giờ đọc thư của người khác. Đó là ý nghĩ đã được công nhận, tôi hiểu. Cô có thể sẽ ngạc nhiên khi nhiều người làm những việc không nên làm. Eleanor nhún vai. Poirot bất chợt hỏi. Có phải ngày hôm đó, ý nghĩ giết Mary Dorrit lần đầu tiên xuất hiện trong cô? Lần thứ ba, mặt Eleanor đổi sắc. Lần này, mặt nàng đỏ hồng lên. Nàng nói. Peter Law nói với ông như vậy à? Poirot nhẹ nhàng trả lời. Chính là lúc ấy phải không? Khi cô nhìn vào cửa sổ và trông thấy cô ta đang viết di chúc cho mình. Chuyện ấy khiến cô thấy khôi hài đúng không? Và cô nghĩ nếu Madidorat tình cờ chết thì sẽ thuận tiện biết mấy. Eleanor thều thào như sắp bị nghẹt thở. Ông ấy hiểu. Ông ấy nhìn tôi và ông ấy hiểu. Bác sĩ Lord hiểu rất rõ. Anh ta không phải thằng ngốc. Chàng trai tóc khuôn mặt tàn nhang ấy. Có đúng là ông ấy cử ông đến để giúp tôi không? Eleanor hạ giọng. Đúng vậy, thưa tiểu thư. Tôi không hiểu. Nàng thở dài. Không, tôi không hiểu. Cô Calis, xin cô hãy nghe tôi. Cô cần cho tôi biết chính xác việc gì đã xảy ra vào hôm Mary Dorrit chết. Cô đi đâu, làm gì? Còn hơn thế, tôi thậm chí còn muốn biết cô nghĩ gì nữa. Nàng nhìn ông chòng chọc, rồi một nụ cười mỉm kỳ quặc hiện trên môi nàng. Ông hẳn phải là người đơn giản đến mức không ngờ. Ông không nhận thấy tôi sẽ dễ dàng nói dối ông như thế nào ư? Chuyện đó không quan trọng. Poirot điềm tĩnh. Nàng bối rối. Không quan trọng sao? Không, thưa tiểu thư. Bởi lời nói dối cũng giúp người nghe hiểu được nhiều điều như lời nói thật, có khi còn nhiều hơn là khác. Nào, xin cô bắt đầu đi. Cô gặp bà quản gia của mình, bà Bishop tốt bụng. Bà ấy muốn đến giúp cô. Cô không cho phép. Tại sao vậy? Tôi muốn ở một mình. Tại sao? Tại sao, tại sao? Vì tôi muốn suy nghĩ. Cô muốn tưởng tượng. Đúng vậy. Rồi sau đó cô làm gì? Eleanor bướng bỉnh hất cằm. Tôi mua pate để làm sandwich. Hai hũ phải không? Hai. Rồi cô đến Hunterbury. Cô làm gì ở đó? Tôi lên phòng cô tôi và bắt đầu xem xét tỉ mỉ đồ đạc của bà. Cô tìm cái gì? Tìm cái à? Nàng cau mày. Quần áo, thư từ cũ, hình ảnh, nữ trang. Không có bí mật nào sao? Bí mật? Tôi không hiểu ông nói gì. Thôi, chúng ta tiếp tục đi. Rồi sao nữa? Tôi xuống phòng chứa thức ăn và cắt sandwich. Rồi cô nghĩ gì? Đôi mắt xanh biếc chợt long lên. Nàng đáp. Tôi nghĩ tới người trùng tên với mình. Eleanor xứ Aquitaine. Tôi hiểu cả rồi. Ông hiểu à? Ồ, đúng vậy. Tôi biết câu chuyện đó. Nàng cho Fair Rosamond được chọn giữa dao găm hoặc chén thuốc độc. Rosamond chọn thuốc độc. Eleanor lặng thinh. Giờ đây mặt nàng trắng bệch. Nhưng có thể lần này thì không có lựa chọn nào khác. Xin tiểu thư nói tiếp. Rồi sao nữa? Tôi xếp sandwich đã làm xong ra cây, rồi đi xuống nhà thường trực. Y tá Hopkins cùng Mary có mặt ở đó. Tôi nói với họ rằng tôi có bánh sandwich ở nhà trên. Poirot nhìn nàng khẽ nói. Vâng, rồi mọi người cùng lên nhà lớn, đúng không? Đúng vậy. Chúng tôi dùng sandwich trong phòng khách buổi sáng. Poirot lại nói khẽ. Vâng, vâng, vẫn còn như đang mơ. Rồi sau đó? Sau đó? Nàng nhìn chòng chọc. Tôi để cô ấy lại. Lúc đó cô ta đang đứng ở cửa sổ và vào phòng chứa thức ăn. Vẫn còn giống như ông nói, như trong mơ. Bà y tá đang rửa chén bát. Tôi đưa hũ pate cho bà ta. Dân dân. Rồi chuyện gì xảy ra? Cô tiếp tục nghĩ về cái gì? Eleanor mơ màng. Trên cổ tay bà y tá có một vết xước. Tôi hỏi thì bà ta bảo đó là do gai ở bụi hồng cạnh nhà thường trực. Qua hồng cạnh nhà thường trực. Roddy và tôi có lần cãi nhau. Đã lâu rồi. Về chiến tranh qua hồng. Tôi là Lancaster. Còn anh ấy là York. Anh ấy thích hoa hồng trắng. Tôi bảo rằng chúng không có thật. Thậm chí còn không có hương. Tôi thích những đóa hồng to đỏ thắm, mượt như nhung và ngát hương mùa hạ. Chúng tôi cãi nhau thật ngốc nghếch. Ông thấy đó, mọi việc lại quay về với tôi ở trong phòng chứa thức ăn ấy. Và rồi có điều gì đó thay đổi. Nỗi quán hờn đen tối trong tim tôi đã tan biến khi tôi nhớ lại thời trẻ thơ chúng tôi đã sống cùng nhau ra sao. Tôi không còn căm ghét Mary nữa. Tôi không còn muốn cô ấy chết. Nàng ngưng lại. Nhưng sau đó, khi chúng tôi trở lại phòng khách, thì cô ấy đang hấp hối. Nàng lại ngưng bặt. Poirot nhìn nàng hết sức chăm chú. Nàng đỏ mặt nói. Ông sẽ hỏi tôi một lần nữa là tôi có chiếc Baridorat không chứ gì? Poirot đứng lên nói dội. Tôi sẽ không hỏi cô gì cả. Có những điều tôi không muốn biết.